Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 494, châu chấu ngọc thuộc về Trình gia chúng ta hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu, Chiêu Nhi, con nói cái gì? Trình lão thái thái kinh hoàng. Sao không đọc sách nữa chứ? Con đọc nhiều năm như vậy, chỉ đợi đến sang năm thi viện trở nên nổi bật. Con. Một, ta nói không đọc nữa. Trình Chiêu gầm nhẹ một tiếng. Là hắn vô năng, hắn không biết nên giải quyết việc này như thế nào. Người cái đồ hỗn chứng này. Trình đại ca nâng tay lên. Tất cả tiền trong nhà đều tiêu hết trên người ngươi. Ngươi nói không đọc liền không đọc. Ngươi có tư cách nói không đọc à? Vào khoảnh khắc cái tay kia sắp dán lên trên mặt Trình Chiêu. Bị bắt lại là Trình Loan Loan. Nàng nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh tới, bắt lấy tay Trình đại ca. Khóe miệng nàng mang theo ý cười lạnh. Đại ca thật sự là uy phong dữ ha. Vậy mà dám gây chuyện ở trong nhà cửu phẩm nhũ nhân, ngươi có biết đây là tội danh gì không? Trình đại ca quay đầu, nhìn thấy sắc mặt Trình Loan Loan, lập tức giận không chỗ phát tiết. Chiêu Nhi, nhà chúng ta là hài tử tốt thế mà bị ngươi dạy hư mất. Ngươi cái tiểu sướng phụ không biết xấu hổ, chính là ngươi xúi dục Chiêu Nhi không đọc sách nữa. Ngươi là không muốn thấy Trình gia chúng ta tốt đúng không? Nhục mạ mệnh phụ triều đình, tội thêm một bậc. Trình Loan Loan mở miệng cười. Tiểu Chính, con nói xem hai tội danh này báo lên quan phủ sẽ xử trí như thế nào? Thẩm Chính đã sớm tức giận muốn nổ tung rồi. Trình Chiêu là người ôn tồn lễ độ cỡ nào, bị ép thành như vậy, hắn thân là huynh đệ nhìn không được, nhưng đây là việc riêng của Trình gia, hắn không tiện quản quá rộng. Lúc này bị gọi tên, lực chiến đấu của hắn lập tức được kích thích. Hắn lạnh lùng nói, nếu Tuệ Nhũ Nhân báo cáo quan phủ, có nhân chứng và vật chứng, thì tội danh chắc chắn, phạm nhân cần bồi thường 10 lượng bạc trắng, ở trên mặt khắc chữ và bôi mực, đồng thời rời quê hương lao dịch ít nhất 5 năm. Sắc mặt Trình đại tẩu trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng ta cười ha hả nói. Là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, nào có nghiêm trọng như vậy chứ? Ha ha, chúng ta đều đã nghe thấy hết rồi. Vương Thẩm đứng ở cửa sân nói, ta có thể làm nhân chứng. Nê Thu đi tới, cầm hòn đá trên đất lên ôm vào trong ngực. Đây là vật chứng, ta hỗ trợ cất giữ. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ hết. Trong mắt Trình đại ca đều là vẻ không thể tin, chỉ vào mặt Trình Loan Loan. Ngươi làm sao dám? Đại ca, chú ý lời nói của ngươi, dùng tay chỉ mệnh phụ triều đình, lại có thể thêm một tội danh nữa đó. Trình Loan Loan ngoài cười nhưng trong không cười. Tam Nhiêu, gọi Lý Chính đến một chuyến, đưa ba người này đi huyện nha. Nàng bình thường dịu dàng cười nói, cho dù mặc nhũ nhân phục cũng là dáng vẻ bình dị gần gũi. Nhưng bây giờ, nàng bày ra điệu bộ của nho nhân cửu phẩm, ngữ khí sắc bén, ánh mắt như đao, cứ thế tạo nên khí thế. Giờ khắc này ba người Trình gia mới thật ý thức được, nhị cô Trình gia thật sự đã khác. Sau khi được thánh thượng thân phong trở thành Tuệ Nhũ Nhân, miệng đầy giọng quan, trở mặt không quen biết, công báo tư thủ, thật sự ghê tởm. Một người lúc trước bị giẫm ở lòng bàn chân bây giờ xoay người cao cao tại thượng, điều này khiến ba người Trình gia không nuốt được cơn giận. Trình đại tẩu lúc này liền chỉ vào mặt Trình Loan Loan mắng. Đem nương và đại ca, đại tẩu ruột thịt của mình đến quan phủ. Ngươi đây là không giữ đạo hiếu, không trọng thiên luân, đối xử với thân nhân tàn nhẫn như vậy. Ngươi có tư cách gì làm cửu phẩm nhũ nhân, ngươi? Đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Chiêu vô lực gầm nhẹ một tiếng. Hắn bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Trình Loan Loan. Còn nguyện chịu phạt thay họ. Thẩm Chính lập tức sốt ruột. Nếu như ngươi đến quan phủ tụ thẩm, về sau muốn tham gia khoa cử sẽ khó khăn. Ngươi đây là lấy tiền đồ của mình đem ra đùa à? Chiêu Nhi, con đừng làm ẩu. Trình lão thái thái vội vàng bắt lấy bả vai đại tôn tử. Con là người quan trọng nhất nhà chúng ta, làm sao có thể để con chịu phạt? Con đứng lên cho ta. Không cho phép quỳ. Trình Loan Loan ngồi trên ghế, cười cười. Trưởng bối phạm sai lầm, vãn bối đúng là nên chịu phạt thay. Chiêu Nhi, tự con đi huyện nha khai báo đi. Trình Chiêu đáp ứng, vâng, hắn đứng lên muốn đi. Trình lão thái thái vội vàng kéo người, nhưng căn bản kéo không được. Bà ta nhìn bóng lưng quyết liệt của đại tôn tử, trong lòng hốt hoảng muốn chết. Lão nhân gia bà ta sống nhiều năm như vậy, rốt cục lần đầu tiên cúi đầu trước nhị nữ nhi đã gả đi. Nói đi, đến tột cùng phải như thế nào ngươi mới chịu buông tha cho Chiêu Nhi? Cách chương.